Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, 866, chương 866, Hà Mẫu, bò ra ngoài thông thiên hà dị thú, mang theo không kém gì yêu vương uy thế, sát khí ngất trời phảng phất đem mặt trời trục xuất, rất nhanh, bên trời trở nên một vùng tăm tối, quả nhiên, phía dưới núi tuyết quái vật, vẫn là bò ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Vương Khải khẽ thở dài một tiếng. Xem ra Thiên Bác lão thái bà kia không nói giả. Ngàn năm hạo kiếp chân tướng. Không phải hồng thủy, mà là dị thú. Hà Điền thanh âm trầm thấp mà bất đắc dĩ. Trong miệng hắn lão thái bà, là chỉ Phong bà bà. Không chỉ có Thiên Nam xuất hiện dị thú, Thiên Bắc cũng có thể giống như... Man tộc quả nhiên là tà ác dị tộc a. Vương Khải cười khổ lắc lắc đầu. Giơ tay lên, trong tay đang cầm lấy một căn nho nhỏ thịt sừng. Đó là Kỷ Hiền đỉnh đầu thịt sừng. Bị hai vị thần văn trực tiếp rút ra. Khí tức của bọn nó giống như đến từ cùng một nơi. Vương Khải nhìn phía xa xa hắc ám, nhẹ giọng tự nói. Không phải người không phải yêu, chỉ có thể là ma một trong tộc. Hà Điền trầm giọng thở dài. Nói, ngàn năm hạo kiếp, e sợ không ngăn được, chấm ngoặc kép, ba con bò sát mà thôi, các ngươi không đỡ, để ta chặn lại, sau lưng của hai người, một bộ áo bào trắng bị điên cuồng gió lay động, bay phần phật, Sở Bạch xách ngược kinh lôi kiếm, nhìn phía ngoài thành, lạnh giọng nói rằng, hai vị nhân tộc thần văn, bị ba đầu bò sát bước lui, các ngươi thực sự là nhân gian trí cường. Chúng ta bị thương không nhẹ, ngươi Sở Bạch bảo nếu như có thể đỡ một con dị thú. Chúng ta liều mình bồi quân tử lại có làm sao? Hà Điền liếc mắt Sở Bạch, hừ một tiếng nói rằng, Sở Bạch không phải là Thiên Quỷ Tông người. Hà Điền càng không ưa Sở Bạch này loại tùy tiện. Tốt, Sở Bạch bắt đầu cười lớn, quát lên, ta Sở Bạch một đời. Bất luận đối mặt gì loại hiểm cảnh, chưa bao giờ lui qua một bước. Bây giờ vì là Thiên Nam nhân tộc, liều đánh một trận tử chiến lại đáng là gì? Một đầu có thể so với yêu vương ác thú mà thôi. Giao cho ta, Sở Bạch chỉ là Nguyên Anh. Nếu như hắn quyết ý đi chiến có thể so với yêu vương cùng thần văn dị thú. Kết cục đem không cần nói cũng biết. Trấn Sơn Vương tất nhiên sẽ chết trận ở Linh Thủy Thành Hạ. Ngay cả một tiểu bối cũng không bằng. Ai? Xem ra chúng ta thực sự là già rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Khải mang theo nụ cười khổ sở. Trong đôi mắt xuất hiện đạo vệt tinh mang. Nói, không thử một lần, không cam lòng a, thừa dịp còn không xuống mồ. Vậy thì gặp gỡ một lần Tiết Sơn dị thú đi. Thương thế của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Điền cau mày nói rằng. Không sao, đối đầu một cái yêu vương trình độ dị thú vẫn không tính là việc khó. Chỉ có điều một cái Sở Bạch không thể được. Đi tới chỉ là chịu chết. Vương Khải quay đầu lại nhìn xung quanh chung quanh Nguyên Anh. Không có ở mở miệng. Hành Thiên nguyện đi theo Thái Thượng Trưởng Lão. Nhạn Hành Thiên không ở khom người. Mà là ôm quyền hét nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy tử chiến kiên quyết. Đệ tử đi theo sư tôn. Hàn Thiên Tuyết trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ nghiêm túc. Nguyện đi theo Thái Thượng Trưởng Lão. Càng nhiều hơn âm thanh từ chung quanh xuất hiện. Kim Tiễn Tông Nguyên Anh cùng Hư Đan đều đang lớn tiếng gầm nhẹ. Vì ta nhân tộc mà chiến. Không chỉ có Kim Tiễn Tông. Thiên Quỷ Tông Nguyên Anh điện chủ cùng Hư Đan giống như phát sinh gào thét. Tương đối với thiêu đốt ở Nguyên Anh cùng Hư Đan trong lòng chiến ý. Một bên Từ Ngôn trước sau đang trầm mặc không nói. Lông mày phong trói chặt. Hai mắt nhìn chằm chằm xa xa hắc ám. Ban ngày rơi, tháng vừa thăng, trong thiên địa một mảnh mông lung, ở đây loại trong bóng tối, thần văn cũng rất khó nhìn đến cách xa ở vạn dặm ra ngoài thông thiên hà bờ. Chỉ có Từ Ngôn, lấy mắt trái thấy được một ít cảnh tượng bất đồng. Thứ tư đầu ác thú, chấm ngoặc kép, chung quanh vung tay hô to, đem Từ Ngôn nói nhỏ nhấn chìm. Thế nhưng Vương Khải cùng Hà Điền rõ ràng vì đó ngẩn ra. Lại bò ra ngoài một đầu. Vương Khải kinh ngạc truy hỏi. Ngươi nhìn thấy gì? Hà Điền vẻ mặt biến đổi lớn. Xuất hiện thứ tư đầu ác thú. Từ Ngôn trầm giọng nói ra câu này. Chung quanh tiếng hô to cùng vừa tụ tập lại sĩ khí. Khoảnh khắc sụp xuống, sông biên bò ra ngoài dị thú rất lớn. Thế nhưng tốc độ cũng không nhanh. Đang chậm rãi áp sát Linh Thủy Thành. Nhưng là thứ tư con dị thú xuất hiện. Đem bây giờ cục diện triệt để đánh vỡ. Hay là Vương Khải cùng Hà Điền có thể đỡ được hai đầu có thể so với yêu vương thần văn dị thú. Còn dư lại Nguyên Anh thêm vào hư đan có thể miễn cưỡng ngăn cản một đầu. Thế nhưng thế cuộc vẫn cứ không thể lạc quan. Thương vong đem đạt đến một loại sự khốc liệt. Thắng bại càng không người nào có thể biết. Nhưng mà thứ tư con dị thú xuất hiện. Đem nhân tộc nhất phương hy vọng liền như vậy phá diệt. Dù cho tất cả mọi người đi liều mạng. Kết cục cũng đem cuối cùng đều là thất bại. Truyền thuyết, chẳng lẽ là thật? Chấm ngoặc kép, Hà Điền mặt béo trên lại không có chút máu. Hà Mẫu, diệt thế, chấm ngoặc kép, Vương Khải trong ánh mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Cổ xưa giới tu hành, lưu truyền một phần truyền thuyết. Phần này truyền thuyết rất nhiều người đều biết. Thế nhưng vẻn vẹn có một nửa lưu truyền rộng rãi. Còn dư lại một nửa. Chỉ có thần văn mới nghe nói qua. Liền Nguyên Anh đều không biết chút nào. Thiên Hà nước, trên trời đến, Hà Mẫu vươn mình, tiên thành hài cốt, truyền thuyết thông thiên hà bên trong, tồn tại một vị Hà Mẫu, làm Hà Mẫu vươn mình đi ra bờ sông. Thiên hạ quy khư, tiên thần thành hài cốt. Vương Khải cùng Hà Điền rất nhiều năm trước liền nghe nói qua phần này đến từ đời trước truyền thuyết, thế nhưng chung quy không ai thấy qua Hà Mẫu hình dáng. Lại không người biết Hà Mẫu vì sao phải vươn mình. Cho tới hôm nay, Vương Khải cùng Hà Điền rốt cuộc biết Hà Mẫu vươn mình. Chính là ngàn năm hạo kiếp. Hà Mẫu, Từ Ngôn nhìn phía xa xa ánh mắt trở nên lạnh như băng. Than nhẹ nói, thiên địa không mẫu, giang hải không mẫu, thông thiên hà cũng nên không mẫu. Một con quái vật, xưng cái gì mẫu? Kỳ thực Từ Ngôn vốn muốn nói chính mình cũng không mẫu. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Khi hắn nghe nói Hà Mẫu hai chữ, đáy lòng thô bạo lần thứ hai bị dẫn ra. Mặc dù tồn tại Hà Mẫu, cũng nên khống chế sông lớn, cho ăn thiên hạ sinh linh. Vì diệt thế mà đến Hà Mẫu, không xứng đáng mẫu. Thứ tư con dị thú, ta tới đối phó. Nói nhỏ bên trong, khuôn mặt thanh tú bị một tấm âm trầm mặt nạ che đậy. Sau lưng dò ra một đôi lớn cánh, quỷ diện chi dung, làm lại xuất hiện, người xác định có thể ngăn cản có thể so với yêu vương dị thú. Vương Khải kinh nghi bất định nói rằng, có lẽ có cơ hội, chấm ngoặc kép, Hà Điền trầm giọng nói nhỏ, vô trí chết vào Ngôn Ca Nhi tay. Như vậy rất tốt, Vương Khải giơ lên bàn tay lớn, chỉ về xa xa hắc ám, sái nhiên cười nói, không cần tử đấu. Ngăn cản một đầu liền có thể, ta cùng với Hà Điền sẽ tận lực chém giết hai đầu. Không phải là có thể so với yêu vương dị thú sao? Thiên Bắc yêu vương không ít, hôm nay không để cho các ngươi mở mang thần văn lực lượng. Các ngươi còn thật sự cho rằng Thiên Nam thần văn sợ cái kia đám yêu vương. Ta đi bày trận, chiến trường liền ở ngoài thành trăm dặm. Hà Điền một câu hét nhỏ. Trước tiên bay ra khỏi thành ở ngoài, phảng phất vượt qua hư không, lại xuất hiện đã đến trăm dặm có hơn, lấy trăm dặm chu vi vì là chiến trường. Đây là thần văn quyết định phạm vi, có thể tưởng tượng được kế tiếp ác chiến sắp trở thành giới tu hành từ trước tới nay nhất là hùng. Vĩ, cũng thảm thiết nhất một lần, theo Hà Điền bố trí, một tòa khổng lồ trận pháp xuất hiện ở ngoài thành. Trận pháp từ số lượng phồn đa pháp khí tạo thành, mắt trận vì là 36 món thấp cấp pháp bảo. Uy năng cỡ này trận pháp, Nguyên Anh vào chi hẳn phải chết. Hà Điền bày trận, Vương Khải cũng không nhàn rỗi. Hắn lúc này lấy ra 9 cái đồng tiền, chộp vào trong tay không thôi nhìn tới nhìn lui. Thần toán tử, đây là muốn tính một chút thắng bại số lượng sao? Từ Ngôn nhìn thấy Vương Khải lấy ra tiền đồng. Nhất thời tức giận nói rằng, không tính rồi, mệnh trời toán không ra. Vương Khải cười khổ một tiếng, nói, di vật của sư tôn, nhìn hai mắt, nói không chắc lại cũng không nhìn thấy. Vương Bát Ca đây là muốn dặn dò chuyện sau lưng. Từ Ngôn bị lời của đối phương chấn động. Thần Văn quyết định liều đánh một trận tử chiến. Này loại kiên quyết cũng ít khi thấy. Ngôn ca nhi, ngươi người này cái nào đều tốt. Chính là miệng không tốt. Vương Khải quyệt miệng nói rằng. Không thấy được là những này đặc thù loại pháp bảo. Dùng một cái thiếu một món. Cái gì chuyện sau lưng. Ta còn không có sống đủ đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.